Đan Võ Thần Tôn, chương 850, Thanh Đế nhà cũ tin tức. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà cười lạnh, giữ im lặng, chẳng qua là thân thể khẽ chấn động. Oanh, thao thiên khí thế, tuôn trào ra, cái kia khí thế mạnh mẽ, như là kinh thiên sóng to, ầm ầm vỗ xuống, mấy người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới. Ép ở đầu vai, ầm, ầm, ầm, đều là đầu gối như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, cái kia đen kịt thanh niên đầu gối trùng điệp đập xuống đất. Xương cốt phá toái, máu tươi chảy ngang, a chân của ta, hắn kêu thảm một tiếng, muốn động, lại bị khí thế ép tới không thể động đậy, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Lúc này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, đi ra phía trước, hắn một cước đạp xuống. Hung hăng đạp tại đen kịt thanh niên trên mặt, đem mặt của hắn dẫm vào trong đất, ép lại ép, phủ thành chủ lại như thế nào? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ta bắt đầu kiếm phái, còn có thể sợ một cái thành chủ nho nhỏ. Lời này vừa nói ra, mấy người vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, bắt đầu kiếm phái, đối với Thanh Huyền Thành tới nói, cái kia chính là một tòa núi lớn, vĩnh viễn không với cao nổi. Đen kịt thanh niên trong nháy mắt liền sợ, hắn không để ý đau đớn, vội vàng hô to, đại nhân, ta sai rồi, tiểu nhân không biết, ngài là đến từ bắt đầu kiếm phái A, nếu là biết. Cho ta 10 cái lá gan, cũng không dám cùng ngài khiêu chiến. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lập tức cho ta Thanh Nô sư huynh nói xin lỗi. Cái kia đen kịt thanh niên hoảng vội vàng xoay người đầu, thấp giọng cầu khẩn, tiểu thiếu gia, ta sai rồi, ngài xem ở ta là Thanh gia thị vệ trên mặt mũi, thả ta một ngày mạng chó. Thanh Nô nghe vậy, trong mắt nhóm lửa diễm, ngược lại càng tức giận, nhưng hắn 10 phần áp chế chính mình, cắn răng nói, đừng gọi ta tiểu thiếu gia, một bầy chó đồ vật, cút nhanh lên đi vào, nói cho Thanh Vân Hoàng, ta trở về. Diệp Tinh Hà hết sức phối hợp, giơ chân lên, tan mất khí thế, chẳng qua là lúc này, trong lòng của hắn nghi hoặc càng nặng, Thanh Nô được xưng tiểu thiếu gia, mà lại, hắn đủ loại biểu hiện, đều 10 phần khác thường, như thế xem ra, Thanh Nô cùng Thanh gia, còn có nhất đoạn đề không đến trên mặt bàn quá khứ. Diệp Tinh Hà tâm nhược minh kính trong suốt, nhưng, hắn cũng không nhiều lời, chẳng qua là lặng lẽ lưu lại cái tâm tư, đám kia thị vệ khập khiễng hướng trong phủ chạy đi. Bất quá nhiều lúc, một vị người mặc hoa bào, quản gia bộ dáng lão đầu, bước nhanh ra đón, tiểu thiếu gia, thật sự là ngài. Lão quản gia nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ rạp xuống Thanh Nô trước mặt. Thanh Nô nhanh lên đem hắn nâng đỡ, thở dài nói, ân bá, không muốn gọi ta tiểu thiếu gia, ta đã không còn là Thanh Liền Trí, mà là bắt đầu kiếm phái một tên kiếm nô. Tên là Thanh Nô. Ân bá sững sờ nhìn chằm chằm hắn, tốt nửa ngày mới nhúc nhích bờ môi, trở về liền tốt. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, chắc hẳn vị này, liền là Giao Quang Phong chủ đệ tử, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mời đến, mau mau mời đến. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, cười cùng ân bá hướng trong phủ đi đến. Thanh Nô cùng hắn sóng vai mà đi, yên lặng nửa ngày. Thanh Nô thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi nhất định rất tò mò ta cùng Thanh gia quan hệ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh Nô sư huynh không nói, tự nhiên có đạo lý của ngươi, ta không hỏi nhiều. Thanh Nô ánh mắt lấp lánh, suy tư một lúc sau, thở dài một tiếng, việc này, vẫn là muốn cáo chi tại Diệp sư đệ, ta sợ mấy ngày nữa, ngươi lại bởi vậy chịu liên lụy. Tiếp theo, hắn thấp giọng đem một đoạn cố sự êm tai nói, nguyên lai, Thanh Nô vốn là Thanh gia tam thiếu gia, phụ thân của hắn, cũng chính là đương đại gia chủ Thanh Vân Hoàng thân đệ đệ. 10 năm trước, Thanh Vân Hoàng làm tranh đoạt vị trí gia chủ, thiết kế hại chết phụ thân của Thanh Nô, mặc dù không có chứng cứ, nhưng, việc này mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Việc này, liền là Thanh Vân Hoàng cách làm. Thanh Nô cũng suýt nữa chết tại trận kia đấu tranh bên trong. Trên mặt hắn nô ấn, chính là lúc ấy lưu lại, chính là Thanh Vân Hoàng, tự tay lạc ấn. Sau này, Giao Quang Phong chủ trùng hợp đi vào nơi này, mới đưa Thanh Nô cứu trở về Bắc Đẩu kiếm phái. Thanh Nô kể ra thời điểm, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, hắn đã sớm đem Thanh Vân Hoàng hận thấu xương. Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, Thanh Nô sư huynh, chớ tức giận hơn, thù này, tất nhiên có thể báo. Thanh Nô gật gật đầu, đang muốn lại mở miệng. Lúc này, Ân Bá lại nói một câu. Hai vị khách quý, phòng nghị sự đến, gia chủ đã triệu tập chư vị trưởng lão, đang ở phòng chờ. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ gặp một tòa ba tầng lầu các, đứng vững tại trung viện, một tầng đại sảnh rộng mở, trong đó lờ mờ, ngồi hơn 10 vị hoa bào người. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, nhanh chân đi vào phòng nghị sự bên trong. Trong thính đường, thượng tọa là một vị thân mang màu lam hoa bào, hơn 50 tuổi, mặt trắng không râu lão giả. Cái này người chính là Thanh gia gia chủ, Thanh Vân Hoàng. Thanh Vân Hoàng thấy Thanh Nô, híp mắt lại, hàn mang lấp lánh, bất quá, hắn che giấu rất tốt. Hàn mang kia lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, Thanh Vân Hoàng khóe miệng hơi hơi dương lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không nghĩ tới, lại là Bắc Đẩu kiếm phái quý khách. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, ta Thanh gia chắc chắn muốn chuẩn bị yến hội. Cực kỳ chiêu đãi, người tới, nhanh lĩnh hai vị đi phòng trên. Hơi vứt bỏ hơi thở, Diệp Tinh Hà giơ tay lên, nói ra, Thanh gia chủ không cần phải khách khí. Ta lần này đến đây, là vì Thanh đế nhà cũ. Chúng ta không nóng nảy vào ở, vẫn là trước tiên nói một chút việc này. Thanh Vân Hoàng nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến. Hắn khẽ nhíu mày, yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh. Xem sớm ra này Thanh Vân Hoàng là tiếu lý tàng đao. Tiếp theo, hắn không kiêu ngạo không tự ti. Hỏi, thế nào, Thanh gia chủ là có chỗ khó. Thanh Vân Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng. Vị công tử này, xưng hô như thế nào? Bắt đầu kiếm phái, Giao Quang Phong, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, cao giọng nói ra, Thanh Vân Hoàng gật gật đầu, cười nói, Diệp công tử khả năng không biết, này Thanh đế nhà cũ, chính là ta Thanh gia trấn thủ chỗ, bình thường người ngoài, là không thể vào, việc này, lão hủ sợ là không thể đáp ứng. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà lông mày lập tức nhăn lại, Thanh Nô càng là sắc mặt giận dữ. Quát, Thanh Vân Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Năm đó, ta chủ nhân Giao Quang Thượng Nhân, có thể là đem hết toàn lực, giúp ngươi trấn áp Thanh đế nhà cũ bạo động, ngươi cùng chủ nhân nhà ta lập xuống qua thệ ước, Thanh đế nhà cũ, nhưng để ta Giao Quang Phong người đi tới. Thanh Vân Hoàng nghe vậy, nụ cười lạnh dần, năm đó, đó là cùng Giao Quang Phong chủ thệ ước, cũng không phải nói, bất kỳ người nào đều có thể đi. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng muốn đi Thanh đế nhà cũ. Si tâm vọng tưởng, việc đã đến nước này. Hắn cũng không sợ vạch mặt, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà. Có chút khinh thường, người ý tứ này, chính là muốn chơi xỏ lá. Thanh Nô lửa giận càng sâu, trên thân khí thế phun trào, liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại hắn. Thanh Nô sư huynh, không cần động thủ, hắn cười tủm tỉm nói. Nếu Thanh gia chủ không muốn để cho ta tiến vào, cũng không nên cưỡng cầu. Thanh Nô nghe vậy, sửng sốt một chút, chặn lại nói. Diệp sư đệ, vậy chúng ta không phải đi một chuyến uổng công? Làm sao lại như vậy? Cách chương.